Cửu vực kiếm đế, chương 3543, phiên bản thu nhỏ huyết trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yando chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Sở Phong Miên lấy ra hư vô kiếm, chậm rãi đặt ở trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đồng thời một bên khác, Sở Phong Miên ý thức cũng là xâm nhập đến huyết trì bên trong, tại khống chế cái này huyết trì bên trong huyết hải lực lượng. Trong huyết trì chư vị kiếm nô, tại bọn hắn trở thành kiếm nô cùng huyết trì hòa làm một thể thời điểm, bọn hắn lực lượng chính là không quản đã từng khi còn sống, toàn bộ bị thay thế trở thành huyết trì chi lực. Huyết trì chi lực liền là bọn hắn lực lượng nguồn suối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây cũng là vì sao cái này chốt kiếm nô không cách nào độc lập bên ngoài nguyên nhân căn bản. Nếu là bọn hắn rời đi huyết trì, liền hội mất đi lực lượng chi nguyên, mất đi bọn hắn lực lượng hạch tâm. Nếu là không có lực lượng, ngay cả duy trì thân thể đều là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại nếu là không có đầy đủ lực lượng, một thân kinh thiên kiếm đường, vậy không có chút nào thi triển chi địa. Điểm này Sở Phong Miên kiếp trước thời điểm liền sớm đã là thể hội qua. Cho nên mong muốn vì cái này chốt kiếm nô tạo nên thân thể căn bản nhất một điểm, không phải một bộ có thể chịu tải cái này chốt kiếm nô lực lượng thân thể, mà là bọn hắn lực lượng hạch tâm huyết trì chi lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên chính là dự định từ vô tận trong biển máu thu lấy trong đó một bộ điểm, ngưng tụ ra một cái mới huyết trì đi ra, rút nhỏ gấp mấy trăm lần huyết trì, một cái toàn mới lực lượng chi nguyên. Điểm này, đối với Sở Phong Miên vị này huyết trì chủ nhân mà nói, mong muốn làm đến, cũng không dễ dàng, hắn cũng chỉ có thể là một chút xíu nếm thử. Một cỗ huyết trì chi lực, bị Sở Phong Miên điều động đi ra, ngay tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 1 phút đồng hồ, 2 phút đồng hồ, 3 phút. Huyết trì chi lực một chút xíu hiện lên ở Sở Phong Miên trên lòng bàn tay, dần dần biến thành một viên huyết hồng sắc ngọc châu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một viên huyết hồng sắc ngọc châu, nhìn cùng huyết trì bản thể, đều là vô cùng tương tự, chỉ là trong đó lực lượng, lại là muốn so lên chân chính huyết trì yếu hơn mấy ngàn lần. Nhưng là cái này ẩn chứa trong đó lực lượng, nhưng cũng là cùng một vị cao giai tiên đế lực lượng, không xê xích bao nhiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thành công, nhìn xem cái này một viên huyết hồng sắc ngọc châu bên trên lực lượng dần dần ngưng thực, vô cùng ổn định, Sở Phong Miên cũng là thở dài một hơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này phiên bản thu nhỏ huyết trì ngưng tụ, so với hắn tưởng tượng còn phải đơn giản rất nhiều. Bất quá có thể dễ dàng như thế hoàn thành, hay là bởi vì Sở Phong Miên đối với huyết trì chi lực, hiện tại đã là vô cùng quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là tại Sở Phong Miên đã trải qua cùng Lôi Hồ Chi Vương một trận chiến về sau, hắn đối với huyết trì chi lực khống chế bên trên so với trước đó trọn vẹn tăng lên một cái cấp bậc, cho nên mới có thể dễ dàng như thế liền ngưng tụ ra dạng này một viên huyết hồng sắc ngọc châu phiên bản thu nhỏ trên huyết trì tới. Lực lượng hạch tâm tạo nên hoàn thành, tiếp xuống cần phải đánh vào lạc ấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên ánh mắt ngưng tụ, hắn tại cân nhắc cái này, muốn vì vị kia kiếm nô tạo nên ra nhục thân đến, thực lực không thể quá yếu, cũng tương tự không thể quá mạnh. Dù sao Sở Phong Miên vậy không rõ ràng, hắn hiện tại tạo nên ra cái này một cỗ nhục thân, cùng cái này lực lượng chi nguyên, có thể hay không chân chính tiếp nhận một vị kiếm nô lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cho nên thực lực mạnh nhất mấy vị kiếm nô đều bị Sở Phong Miên loại bỏ ra ngoài. Sở Phong Miên suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định cái thứ nhất trước vì tâm kiếm thiên tôn tạo nên thân thể. Không vì cái gì khác, cũng là bởi vì Sở Phong Miên từ tâm kiếm thiên tôn trong tay, thế nhưng là đạt được tương đương với 3 tòa kiếm đạo đồ đằng bên trong ghi chép không trọn vẹn kiếm thuật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này ân tình, Sở Phong Miên nhớ kỹ. Cho nên gặp được loại chuyện tốt này, Sở Phong Miên cái thứ nhất nghĩ đến vẫn là tâm kiếm thiên tôn. Có thể rời đi huyết trì, Tự do hành động là sở hữu kiếm nô mộng tưởng. Sở Phong Miên có thể ngẫu nhiên đem bọn hắn gọi ra tới thả phong. Đối với cái này chút kiếm nô mà nói, đều là vô cùng vui vẻ chuyện, huống chi là để bọn hắn rời đi huyết trì, một mình hành động. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cho dù là y nguyên cần nghe theo Sở Phong Miên mệnh lệnh, nhưng đối với cái này chút một mực bị cầm tù tại trong huyết trì kiếm nô mà nói, đây cũng là một trận thiên đại cơ duyên. Sở Phong Miên tâm thần ý thức đi vào đến trong biển máu bên trong, liếc mắt liền thấy được một loạt huyết sắc văn tự, hết thảy 19 cái, bị khắc ở trong biển máu. Cái này 19 cái huyết sắc văn tự, đại biểu chính là trong huyết trì 19 vị kiếm nô. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên một chút liền tìm được tâm kiếm thiên tôn huyết hồng văn tự. Hắn tâm thần khẽ động, một cỗ lực lượng bao phủ ở bên trên. Rất nhanh nó bên trong khí tức chính là bắt đầu phục chế, ngay tại Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, biến thành một viên phiên bản thu nhỏ huyết sắc văn tự. Này huyết sắc văn tự, liền là cái này chút kiếm nô, có thể thu hoạch huyết trì chi lực thủ đoạn. Sở Phong Miên đem này huyết sắc văn tự, phòng chế ra một cái phiên bản thu nhỏ, khắc ấn đến Sở Phong Miên chế tạo ra phiên bản thu nhỏ huyết trì bên trong, liền có thể khiến cái này kiếm nô, khống chế trong đó huyết trì lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Theo tâm kiếm thiên tôn huyết sắc văn tử, bị Sở Phong Miên khắc vào đến cái kia phiên bản thu nhỏ huyết trì bên trong, rất nhanh tại cái này phiên bản thu nhỏ máu, liền tản ra tâm kiếm thiên tôn khí tức. Loáng thoáng ở giữa, tâm kiếm thiên tôn bóng dáng, đều muốn tại Sở Phong Miên trước mặt ngưng tụ ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá Sở Phong Miên lại là không có triệu hồi ra tâm kiếm thiên tôn đến, hắn trực tiếp đem cái này phiên bản thu nhỏ huyết trì, lập tức để vào đến hư vô kiếm bên trong. Cái này phiên bản thu nhỏ huyết trì, như là một viên bảo thạch, khảm đính vào hư vô kiếm bên trong, tản ra một cỗ cùng loại với lục huyết ma kiếm lực lượng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lục huyết ma kiếm lực lượng, cho dù là một thanh cực đạo tiên binh, đều có thể ăn mòn. Thân là cực đạo tiên binh hư vô kiếm, cũng vô pháp ngăn cản lục huyết ma kiếm lực lượng ăn mòn. Trong nháy mắt, cái này hư vô kiếm nhìn, chính là liền biến thành một thanh ma kiếm, huyết trì chi lực, chính là hư vô kiếm mới hạch tâm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ra đi, tại Sở Phong Miên trong thân thể, một đạo hư ảnh, đột nhiên bay ra, lập tức chính là rơi vào đến hư vô kiếm bên trong, chỉ gặp cái này một đạo hư ảnh. Bắt đầu cùng hư vô kiếm, chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo hư ảnh, dĩ nhiên chính là tâm kiếm thiên tôn. Sở Phong Miên yên tĩnh nhìn xem đây hết thảy, trọn vẹn là quá khứ 3 canh giờ thời gian. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này một đạo hư ảnh, chính là bắt đầu hoàn toàn dung nhập vào hư vô kiếm bên trong. Sở Phong Miên đều cảm giác được, tâm kiếm thiên tôn khí tức. Cùng hư vô kiếm khí tức, đều là hòa thành một thể. Tại cái này hư ảnh cùng hư vô kiếm hội tụ một thể thời điểm, chỉ gặp một đạo hư vô kiếm đột nhiên biến đổi, chính là biến thành một bóng người, tâm kiếm thiên tôn, cứ như vậy đứng ở Sở Phong Miên trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại nhân, cái này thân thể, cảm giác thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên nhìn về phía tâm kiếm thiên tôn, không khỏi truy hỏi. Hắn hiện tại cũng vô pháp phán đoán, tâm kiếm thiên tôn rốt cuộc là ở vào một loại thế nào trạng thái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đem trong huyết trì kiếm nô tạo nên nhục thân, để bọn hắn có thể thoát ly huyết trì, tự do hành động, cũng là Sở Phong Miên đột nhiên xuất hiện một cái ý nghĩ. Mặc dù nhìn đây hết thảy làm vô cùng thuận lợi, nhưng là cuối cùng có thể thành công hay không, vẫn là muốn nhìn cái này tâm kiếm thiên tôn mình. Sở Phong Miên cũng không có quá lớn nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thân thể này, phi thường hoàn mỹ, so với chính ta nhục thân, còn muốn mạnh mẽ một chút. Tâm kiếm thiên tôn nhìn xem hắn tiệm mới nhục thân, trên mặt cũng là lộ ra dáng tươi cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.